Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạt hành động của Daria tính là tu tiên. Baron Mordo dù có cầu pháp sư Ancient One cũng vô dụng hơn nữa. Mordo nhanh chóng phát hiện, những lời Dr. Octopus kể không phải trường hợp đặc biệt. Truyền thuyết quỷ dị về con bé pháp sư kia thật sự rất nhiều. Nghe nói Loki đến giờ vẫn còn bị nhốt ở trong nhà tù khác, được coi như là nguyên liệu nấu nướng đẳng cấp dự bị, chờ ngày vào nồi. Thật tàn nhẫn, còn hung tàn hơn cả Hydra thí nghiệm trên cơ thể con người, S-H-I-E-L, để giết người xong còn phải nướng muối ăn sống ngay tại chỗ. Sư đệ của hắn, Strain, rốt cuộc đang làm thêm ở chỗ nào thế này? Strain không thể giống ngày xưa, tiếp tục ở yên trong Kama Tát bán bóng bay được sao? Hồi đi theo Ancient One học phép, Mordo đúng thật từng nghe đối phương kể, rất nhiều pháp sư phương Đông đam mê mỹ thực, thậm chí có đôi khi họ lôi cả vạc nấu độc dược ra nấu lẩu nữa kia, nhưng mẹ nó, thế này cũng quá mê ăn rồi đi. Sao nhỏ pháp sư này không theo quy tắc cơ bản của pháp sư? Các pháp sư khác hành sự đều vì đủ loại lý tưởng cao cả, ví như thống nhất thế giới, hủy diệt thế giới, yêu và hòa bình v.v., còn nó thì sao? Chẳng lẽ vì ăn thật, Baron Mordo thật lòng hy vọng suy đoán của mình không phải chân tướng, không thì lần này hắn thua cũng quá oan uổng. Quả nhiên Hydra chơi mình, sau khi bị nhốt vào nhà tù được phòng bị tầng tầng lớp lớp, Baron Mordo vẫn đang bị đóng băng, phẫn hận nhục mạ các đồng đội hợp tác ngày xưa ở trong đầu. Tới tận bây giờ, bọn chúng vẫn không nói con bé pháp sư đó mê ăn đến vậy. Có mấy cái nồi đội mãi cũng thành quen. Kỳ thật Hydra thật sự không biết gì cả, dù sao bọn chúng chỉ thông qua gián điệp nằm vùng, đánh cắp được tổng kết chiến hậu có liên quan đến Daria và một bộ hồ sơ cơ bản mà thôi, mà hầu như mấy thứ đó đều là S-H-I-E-L, để viết ra cho cấp trên xem. Vậy thì xin hỏi có ai lại viết rõ ràng trong báo cáo chiến hậu là lần này, tốc độ kết thúc chiến đấu của chúng ta được rút ngắn đáng kể bởi vì người mới đói quá, muốn ăn cơm. Không. Dù sao S-H-I-E-L-D sẽ không viết như vậy. Cho nên Hydra hoàn toàn không biết gì cả, thật sự rất oan. Fury rất nhanh biết được chuyện xảy ra trong nhà tù. Ông vốn định phê bình mấy đặc vụ cấp dưới về hành vi xấu xa. Cố ý không ngăn cản hiểu lầm phát sinh. Này, nhưng, khi thấy mấy tên địch đã từng suýt chút nữa gây ra tai nạn sốc không nói nên lời. Mẹ nó, nhìn mà thấy sướng. Hơn nữa từ ngày cái truyền thuyết quỷ dị S-H-I-E-L-D ăn thịt người, không chỉ chiên, nướng, hầm, nấu mà còn ăn sống như ăn sashimi, lặng lẽ chuyển trong nội bộ tù nhân, độ phối hợp với các đặc vụ của đám tù nhân lập tức bay vọt lên. Thậm chí Fury còn có ảo giác mấy cái báo cáo chiến hậu từng khiến trên dưới S-H-I-E-L-D sầu đến đầu phát sáng cũng không phải lãng phí, có điều. Mặc dù hiện tại tâm trạng tạm thời thoải mái, nhưng thật lòng Fury cũng chưa nghĩ ra lần này phải tổng kết khái quát trận chiến với Hau và Baron Mordo này như thế nào. Nói như thế nào đây? Chẳng lẽ kêu biến dị chơi không lại tu tiên, cho nên Hau thua Daria, bị khống chế vững vàng. Học phép thuật thắng không lại phong trào kinh dị, cho nên Mordo căn bản không có cơ hội chống cự, bị Freddy túm cổ về. Phương pháp tác chiến của Daria không thể gọi là trời xui đất khiến, nhưng cũng chẳng có tí liên quan nào, mặc dù hiệu quả đặc biệt tốt. Ngẫm tới đây, Fury lại muốn đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daria ở trong căn cứ an toàn hình như cảm nhận được. Cô nhăn mũi, chôn người vào trong cái chăn dày cộm. Vũ khí lớn nhất của Hydra trong lần hành động này là Mordo và Hau bị thôi miên khống chế. Kết quả bọn họ từng người một tặng đầu cho Daria. Còn các đặc vụ khác do Hydra phái tới không hề khó giải quyết. Steve với Tony ở lại phụ trách kết thúc chiến trường, thuận tiện kiểm tra lần nữa xem Hydra có để lại vũ khí nguy hiểm trên chiến trường không. Steve, người cũng từng bị đóng băng suốt mấy chục năm, sau khi thấy bộ dạng của Hau và Mordo, tâm tình phức tạp, thở dài một hơi. Về phần hai vị pháp sư là Daria và Stephen thì chuyển tới căn cứ an toàn gần nhất của S-H-I-E-L-D. Phụ trách bước tiếp theo nên xử lý Mordo thế nào? À, còn có cả Banner đã khôi phục bình thường. Nếu thật sự so pháp thuật, ác quỷ sinh ra từ oán hận như Freddy đương nhiên sẽ thua Baron Mordo học trò từng được chính tay pháp sư Ancient One huấn luyện. Nhưng nếu so kỹ năng dọa chết kẻ địch thì Mordo dù có hắc hóa cũng địch không lại Freddy truyền thuyết có thể ngăn em bé khóc đêm. Nếu so khía cạnh dọa người, quỷ vương dòng phim kinh dị Freddy mới là dân chuyên nghiệp. Cho nên Baron Mordo được hưởng thụ trải nghiệm chơi nhà ma đặc biệt, số lượng giới hạn 1 vs 1. Mặc kệ dịch chuyển linh hồn tới chỗ nào, đều bị Yumekoi nháy mắt hút về, sau đó bị Freddy đe dọa. Sau khi lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Mordo chỉ còn nhớ bỏ chạy, đương nhiên không có tâm trạng tiếp tục khống chế hao. Anh tiến sĩ tốt bụng vừa mới được các đặc vụ moi từ trong tảng băng ra, khoác cái chăn thật dày lên người, tay còn cầm cái ly nước nóng hôi hổi, não vẫn trong trạng thái ngơ ngác. Nói thật lòng, bất kỳ ai mà bị khống chế tâm lý, bộ não hỗn loạn như cacao nóng đặc sệt, sau đó lại bị đóng băng thì chắc đều sẽ ngơ ngác giống như anh. Banner dù có được 7 văn bằng tiến sĩ cũng không ngoại lệ. Quản gia trí tuệ của Tony trước giờ vẫn rất chi kỷ, anh thật sự nghe lời thuận miệng của Tony, chuẩn bị thuốc cảm cho Banner. Banner hoảng hốt nuốt viên thuốc đắng ngắt xuống cổ, đẩy ly sữa bò nóng trong tầm tay qua chỗ Daria, lo lắng hỏi. Có ổn không, trông cháu rất lạnh. Tuy Daria đã gỡ bắp Yukiona xuống, nhưng người vẫn còn bị tàn dư của bắp thức thần ảnh hưởng, cả người lạnh toát. Suy xét tới hai vị đang ngồi trên sofa, một người vừa bị đóng băng, một người là bậc thầy đóng băng người ta, người phụ trách đã tận chức tận trách điều cao nhiệt độ trong phòng. Nhưng dù sao Yukiona cũng là yêu quái từ đồng tuyết sông băng. Nhiệt độ thấp hơn người thường tưởng tượng rất nhiều, chờ thêm chút nữa sẽ ổn thôi. Daria lại ôm chặt Yumekoi vừa ấm lại mềm vào lòng, chín cái đuôi to xù xù không ai thấy được quấn chặt lấy người. Cháu chỉ thấy hơi lạnh thôi. Từ nãy giờ Quicksilver vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào đào được tiểu thư mặt trời chói định với mình. Chợt nghe thấy câu này, cậu lập tức đứng dậy, như làn gió, biến mất ngay trước mắt mọi người. Đến khi lại xuất hiện, trên tay cậu cầm 3 cái chăn dày cộm. Thiếu niên tóc bạc xóa chăn ra, đắp một cái lên người Daria, xếp 2 cái còn lại với cái chăn lông có sẵn thành cái gối dựa ấm áp cho cô. Pietro mở miệng trước khi đối phương hỏi, đó là chăn mới mua. Trước khi về, mình đã sưởi ấm cho chúng nó vài phút. Pietro nhấn mạnh, nên giờ tụi nó vẫn còn ấm lắm. Daria thở dài một hơi thỏa mãn, hãm sâu vào thành lũy ấm áp này. Cảm ơn cậu nhiều, còn cái này nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pietro nhét ly đồ uống ấm nóng vào tay Daria, là cacao nóng, chắc ngon đó, mình để ý thấy vị này được bán chạy nhất. Ly giấy ấm áp tỏa ra làn khói ấm áp mềm mại, cuốn theo mùi hương ngọt thuần, đánh thức nhiệt độ cơ thể. Pietro, đóng băng chắc lạnh lắm nhỉ? Banner nạn nhân bị đóng thành cục đá. Ok, phai, anh vẫn nên cúi đầu uống thuốc cảm đi. Thật ra Daria không thường tới mấy nơi có liên quan đến SHI, E, LD ngoại trừ đi săn hàng ngày ở bên ngoài, cô cũng chỉ ở yên trong nhà hoặc cao ốc của Avenger. Bởi vì cứ nhắc tới SHI, E, LD, Daria liền khó tránh khỏi nhớ tới âm dương lưu ở kinh đô N. Công dụng của hai nơi này quá giống nhau, đều là cơ cấu quản lý, giám sát siêu năng lực ra. Âm dương sư mà Daria là bán yêu, vẫn luôn không được hoan nghênh mấy ở âm dương lưu. Cho nên, ấn tượng của Daria về SHI, E, L, D chỉ tới mức bình bình. Huống chi SHI, E, L, D còn nợ cô không ít nguyên liệu nấu ăn đâu đấy. Họ còn là một tổ chức lớn đó, có chút danh dự được không? Ngay cả đồ ăn mà cũng cắt xén, nhớ tới tôm hùm đất của cô, rắn của cô, bạch tuộc của cô. Hít hà, cho nên khi Tony và những người khác về tới căn cứ, liền thấy trên sofa, Banner biểu cảm hoảng hốt, Pietro hai mắt sáng rực, không biết đang nghĩ gì và Daria rõ ràng đang treo hồn ngược cành cây. Tony tiện tay đưa túi bánh donut mới mua về cho cô bé. Đang nghĩ gì thế? Daria dương mắt nhìn lên, đầy hào hứng trả lời. Cháu đang nghĩ tới Hydra. Không khí trong phòng chợt an tĩnh. Sao lại nhớ tới bọn chúng? Hydra à, Daria hưng phấn tới mức giọng cũng trở nên mơ màng. Có 9 cái đầu ăn được. Qua, ngẫm lại đi. Có sinh vật nào có thể thiết diện vô tư mọc ra 9 cái đầu cho người ăn tận hứng không? Chỉ cần săn được một lần chẳng khác nào đi săn 9 lần có thu hoạch. Quá cảm động. Món ăn chân quý hiếm có này hoàn toàn không kém Yamata no Orochi. So với bọn chúng, Loki kém cỏi hơn rất nhiều. Hơn nữa, Hồi nãy cô dùng hệ thống đi tra nghĩa của Hydra, phát hiện khẩu hiệu đặc trưng của Hydra là chém đứt một đầu sẽ mọc lại hai cái. Đây là có ý gì? Ý là bất tử rồi. Cho dù có ăn liên tục cũng ăn không hết đó. Như vậy xin hỏi, loài sinh vật này ở nơi nào? Có thể cho ta mượn ăn thỏa thích được không? Ta nhất định sẽ trả lại. Captain America nhiều năm qua vẫn luôn tranh đấu với Hydra. Vừa mới biết trong SHIELD có không ít đồng nghiệp là gián điệp hai mang, Natasha. Làm sao bây giờ, bọn họ tự dưng theo phản xạ âm thầm suy xét khả năng thả Daria ra ngoài ăn sạch Hydra. Dừng, bình tĩnh, kiểu như Red Skull vừa nhìn đã thấy không ăn được rồi. Không đúng, khoan đã, vì sao bọn họ lại thật sự suy ngẫm vấn đề này? Quicksilver đang điên cuồng đào góc tường. Ô thế là các chú không cho cậu ấy ăn no thật đấy à? Nhìn tiểu thư mặt trời đói tới mức nào rồi kìa. Quá tàn nhẫn rồi đó. Hey, cô bé, chi bằng về trường học với mình đi. Ít nhất tụi mình ở đó được ăn no. Tony, cháu cầm miệng đi. SHIELD với Hydra đã cắn xé nhau từ lâu lắm rồi. Tới nỗi thành thạo luôn cả thủ đoạn đào tình báo từ trong miệng đặc vụ Hydra. Lúc Fury liên lạc lại với The Avenger, giọng điệu rõ ràng không tốt lắm. Có liên quan tới Gotham. Gotham, Tony vừa nãy còn nằm ngã nghiêng ngã ngửa trên sofa lập tức mở choàng mắt. Đừng nói với tôi là Hydra hợp tác với đám điên Joker kia đấy. Đám cao tầng của chúng điên thật rồi hả? Hydra và Joker tuy đều là phản diện khiến người ta đau đầu, nhưng bọn chúng lại thuộc về hai kiểu hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của Hydra là khống chế hoàn toàn bộ thế giới, đam mê khống chế cực đoan, còn Joker tựa như Alfred đã từng cảm thán, có vài kẻ thích xem thế giới bị thiêu cháy. Tên điên Joker kia không có khả năng bằng lòng hợp tác với Hydra, hắn chỉ biết chơi chết luôn cả Hydra. Không, không phải thế, quan hệ giữa SHIELD với Justice League luôn đặc biệt vi diệu. Cho nên Fury liên hệ trực tiếp tới cảnh sát thành phố Gotham. Hydra chỉ lựa chọn thời gian thích hợp để khởi động tấn công mà thôi. Hydra mọc lên như nấm, chỗ nào cũng có nghe được tin, biết hôm nay Joker sẽ ở Arkham vượt ngục Tony, trời mới biết bọn chúng làm cách nào có được tin tức này. Ở Arkham mà bọn chúng cũng có nằm vùng sao, mỗi lần Arkham vượt ngục đều nhấc lên một đợt sóng chiều điên cuồng đáng sợ hơn cả lần trước, nhấn chìm Gotham. Đến lúc đó Gotham nhất định sẽ hỗn loạn, bọn chúng cũng thả Mordo ra khống chế Hao ngay hôm nay, cũng tạo thành hỗn loạn ở thành phố New York. Arkham cộng thêm Hao, quả thực y như thả hai viên đạn hạt nhân, có thể đánh sụp hoàn toàn hai cái thành thị, thậm chí không chỉ mỗi hai thành thị đó thôi đâu. Hydra thật biết chọn thời cơ. Nhưng Hydra đánh chết cũng không ngờ, Hao với Baron Mordo còn chưa làm được chuyện gì thì đã bị khống chế. Thảm tới mức muốn cười. Nhưng Gotham bên kia, Batman lại sắp có phiền phức lớn rồi. Tony lập tức dùng quản gia AI siêu tầm tin tức, không ngờ nguyên bộ số liệu rộng lớn lại chẳng có tí gợn sóng nào. Mọi trang mạng xã hội đều không nhắc tới tin Arkham có biến. Mặc dù không thể lỗ mãng xông vào Gotham giúp đỡ, nhưng quan tâm vẫn nên quan tâm. Có điều có người đã thấy Batman xuất hiện vào ban ngày, không khí trở nên căng thẳng. Thật ra... Daria nhìn con rối của Uzi Nokokumeri vẫn đang bị đóng băng trên giao diện hệ thống, hai mắt trợn tròn, lần này cô thật sự không ngờ tới. Tony ngẩng mặt lên, lắc đầu với Daria, dừng cái suy nghĩ nguy hiểm của cháu đi, Daria, Gotham không phải nơi tốt lành gì đâu. Anh chợt dừng, bổ sung thêm một câu nghe đặc biệt có sức thuyết phục. Đồ ở đó đều không ăn được, đặc biệt là vĩnh viễn đừng tới gần cái tên Joker kia. Chỉ cần nhớ tới những gì Joker đã từng làm với đám chim non nhà Batman, Tony lại thấy lạnh xương sống. Anh dùng biểu cảm nghiêm túc trước giờ chưa từng có nhìn chằm chằm Daria. Hắn là một tên điên, điên hết thuốc chữa. Tony biết Daria còn chưa thể coi là thực tập sinh của The Avenger, hay thành viên dự bị của The Avenger. Thực sự, cô bé đặc biệt chậm hiểu những việc này, hoàn toàn không hưng phấn, hào hứng tự đề cử như nhóc áo ngủ ngày xưa. Nhưng Tony nói đúng hơn là tất cả mọi người ở đây đều không có khả năng mặc kệ Daria. Cái danh hiệu siêu anh hùng này nghe có vẻ ghê gớm. Những năm gần đây càng ngày càng có nhiều người ở khắp mọi nơi bày tỏ niềm yêu thích của mình dành cho siêu anh hùng. Nhưng mặc dù nói thế này nghe rất buồn nôn và ra vẻ quá, nghề này là một nghề vô cùng cô độc, đối với bất kỳ ai. Bởi vì đa số người bình thường đều rất khó thể lý giải mấy người mặc quần áo lố lăng này đang làm cái gì, vì sao từ trên trời giáng xuống quấy rầy cuộc sống của họ, cũng không hiểu ý nghĩa việc bọn họ đánh tới đánh lui trên phố, thậm chí còn cảm thấy họ đang quấy nhiễu trị an xã hội. Các anh hùng nặc danh còn thảm hơn, người thân bạn bè của họ luôn không hiểu được vì sao bọn họ lúc nào cũng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Justice League, The Avenger, thậm chí bao gồm cả X-Men cũng phải mất rất nhiều thời gian, rất lâu mới có thể hiểu cho nhau. Gặp được các thanh thiếu niên như Daria và Peter, bọn họ luôn hy vọng giúp đối phương bớt phải trải qua vài nỗi thống khổ không cần thiết. Dưới ánh nhìn chăm chú nghiêm túc của Tony, không, ý cháu là, với tình hình hiện tại của Joker chắc không vượt ngục được đâu. Daria lôi con rối Uzi no Kokumeri còn chưa tan tuyết, ngượng ngùng giải thích. Chắc giờ ông ta vẫn còn đang bị đóng băng, nguyên cả phòng trợn mắt há hốc mồm. Hở, khoan đã, cháu lại làm gì nữa rồi? Cháu rốt cuộc còn làm những gì nữa? Có thể một hơi nói hết cho các cô chú có không gian chuẩn bị tâm lý một chút được không? Là thế này, Daria kể vô cùng qua loa lại lần trước mình, đi ngang qua Gotham, tiện tay chói định Joker với con rối của Uzi no Kokumeri. Lần này thật sự là ngoài ý muốn, lúc đầu cháu chỉ định đóng băng Mordo thôi, kết quả nguyền rủa không có phân biệt trước sau, cho nên. Lần này thật sự là ngoài ý muốn, hồi nãy cô còn nghĩ Arkham chắc có cách tan băng cũng nên. Cho nên lần trước, người đã đánh đám buôn lậu thuốc cấm Gotham tới mức khó lóc tự thú là cháu thiệt. Đây là phản ứng đầu tiên của Tony. Chấm. Cháu có thể đóng băng hắn vĩnh viễn được không? Còn đây là phản ứng thứ hai của anh. Anh thật lòng tình nguyện bỏ vốn trưng bày cái tượng băng đó ra giữa trung tâm thành phố Gotham. Tưởng tượng đám tay sai của Joker đã chuẩn bị từ A đến Z bắt đầu gây chuyện. Hawkeye chân thành nói, kết quả Joker còn đang bị đóng băng. Tôi liền muốn cười, ngẫm lại đi, đó là Joker đó. Là kẻ điên nhảy nhót khắp thành phố Gotham nhiều năm qua. Trên tay dính máu tươi của vô số người vô tội nhưng vẫn sống vui vẻ, ngay khi hắn bừng bừng hứng thú tính bắt đầu gây chuyện thì cả người tự dưng bị đóng trong tảng băng to đùng. Hơn nữa, mặc kệ hắn nghĩ gì thì cũng không thể nào ngờ được mình chỉ là đồ phụ gia bị Mordo ở phương xa liên lụy mà thôi. Thật đúng là đồ kích thích, đừng nói nữa, khống tiếp đi, cưỡng ép khống chế nữa đi, khống chế hệ băng vĩnh viễn là thần. Natasha xoa bóp ngón tay lạnh lẽo của Daria. Làm ấm tay trái xong lại đổi sang tay phải, nhạy bén bắt được trọng điểm. Các anh nói thử xem, đây có tính là đã thỏa mãn nguyên tắc không giết người của Batman không? Hết chương 32, cách chương.